Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 71, trở về học viện. Gọi sư huynh, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phỉ Vũ khóe miệng trì trệ. Trước đó nàng chỉ là tùy ý hô Tô Nghĩa một tiếng sư đệ. Tô Nghĩa có cần phải dạng này tính toán? Bất quá, nghĩ đến Tô Nghĩa so với nàng cường đại hơn nhiều. Yếu ớt kêu một tiếng. Tô sư huynh, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa hài lòng nhẹ gật đầu. Nói tiếp, thiên phú của ta chỉ có một tinh. Kỷ Minh cùng Lăng Phỉ Vũ sắc mặt nhất thời khó coi. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Dù là ngươi nói mình là 10 ngày phú, cũng so nói một tinh thiên phú càng làm cho người ta tin tưởng. Một tinh thiên phú và quỷ mục một dạng, sẽ có ngươi thành tựu như vậy. Không muốn nói liền không nói. Lừa gạt ai đây? Tô Nghĩa biết bọn họ không tin. Giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Ta tại học viện khảo nghiệm thời điểm, thật chỉ có một tinh thiên phú. Các ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Khẳng định là máy móc kiểm tra hỏng. Kỷ Minh cùng Lăng Phỉ Vũ 10 phần mưu định. Tô sư huynh, ngươi cần phải một lần nữa kiểm tra một chút. Ta dám cam đoan, ngươi ít nhất là bát tinh thiên phú. Thậm chí có thể là 9 tinh hoặc là 10 tinh. Kỷ Minh đề nghị, nguyên bản, hắn cũng là một cái hạng người tâm cao khí ngạo. Nhất là cùng một cấp bên trong. Không ai có thể vào pháp nhãn của hắn. Nhưng Tô Nghĩa khác biệt. Tô Nghĩa quá cường đại. Cường giả, bất luận ở nơi nào đều là giá trị phải tôn trọng. Có thời gian đi, Tô Nghĩa qua loa một tiếng. Nói tiếp, không có chuyện, ta liền đi trước. Dứt lời, liền quay người đi ra ngoài. Kỷ Minh hai người thì đứng tại chỗ. Một mực đưa mắt nhìn Tô Nghĩa rời đi. Tô Nghĩa trở lại thứ ba cổ võ học viện. Thẳng hướng lấy lớp 11 ban 7 phòng học đi đến. Thời gian này điểm, đa số đồng học đều đi rèn luyện thể phách. Nhưng cũng có một chút đồng học lưu tại phòng học bên trong. Làm Tô Nghĩa đi vào thời điểm, những thứ này đồng học đồng loạt hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, chậm rãi về tới trên chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Tào Thanh Lãng thì xông tới. Hào hứng hỏi, Tô Nghĩa, khiêu chiến thi đấu thế nào? Cầm đệ nhất a? Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Vẫn chưa lộ ra, cầm thứ nhất là chuyện ván đã đóng thuyền. Không có gì đáng giá khoe khoang. Ngưu bức a? Tào Thanh Lãng giơ ngón tay cái lên. Kích động hô, các bạn học, Tô Nghĩa cầm đệ nhất. Hắn đánh bại Kỷ Minh cùng Lăng Phỉ Vũ. Dũng đoạt đệ nhất. Oa, Tô Nghĩa quả nhiên lợi hại. Nghĩa ca ngưu bức, không hổ là học viện chúng ta năm thứ nhất cấp 3 đòn khiêng cầm a. Cái gì học viện chúng ta? Tô Nghĩa hiện tại là ba chỗ học viện năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất cường giả. Trong phòng học nhất thời vang lên một mảnh lấy lòng âm thanh. Cơ hồ tất cả học sinh đều tiến tới góp mặt chúc mừng Tô Nghĩa. Còn có không ít mượn cơ hội vuốt mông ngựa. Đương nhiên, cũng có khác loại. Trần Hạo cùng Đường Lượng không rên một tiếng. Sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bọn họ đều là cùng Tô Nghĩa có khúc mắc. Tự nhiên không hy vọng nhìn đến Tô Nghĩa làm náo động. Nhưng là, Tô Nghĩa cường đại là không thể nghi ngờ. Muốn từ Tô Nghĩa trên thân tìm về mặt mũi. Khó như lên trời. Mà lại, ngày sau cùng Tô Nghĩa chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn. Tô Nghĩa giống như một tòa ngọn núi khổng lồ. Bọn họ cả một đời đều khó có khả năng vượt qua. Nghĩ đến điểm này, Trần Hạo hai người bỗng cảm giác bất lực. Đúng lúc này, Lâm Thanh Sơn đi vào phòng học. Trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười sán lạn. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được Lý Trấn Phong điện thoại. Đạt được Tô Nghĩa Dũng đoạt đệ nhất tin tức. Nguyên bản, hắn là dự định tuyên bố cái tin tức tốt này. Nhưng ở nhìn thấy trong phòng học náo nhiệt như vậy, minh bạch những bạn học khác hẳn phải biết tin tức này. Cũng không có tất yếu tại nói một lần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.